Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 74, ai không phải nằm vùng A. Dựa theo ước định, mau chóng đầu hàng, chả bị bắt công an nhân viên. Đội tự vệ đại kèn đồng thật giống ước gì toàn thế giới đều biết có một cái công an bị người bắt. Được, là bọn họ đổi lại như thế. Nghe được Amuro Turu khóe miệng vừa kéo cũng đã nguội. Làm sao còn a? Amuro Turu liếc một cái Jin trong tay nhấc theo bộ thi thể kia mười mấy tuyệt vọng. Bọn thủ hạ đã bé ngoan bỏ lại vũ khí. Nghĩ bị bắt sau khi nên làm như thế nào đến bảo vệ mình cái kia dịch dung vơ mớt người sợ hãi. Liếc mắt nhìn Jin cùng Amuro Turu. Cũng bỏ lại vũ khí trà trộn vào những kia phổ thông thủ hạ trong đội ngũ tám quốc liên quân. Không có động tác. Lẳng lặng nhìn đội tự vệ người cẩn thận tới gần sau đó bắt những kia thủ hạ mà bên trong vòng bên. Trong, còn có ba người không có thả xuống súng của mình. Jin tiện tay đem trong tay thi thể vứt trên mặt đất. Muốn bắt ta? Hừ, mơ hão, coi như bị vứt bỏ. Hắn Jin cũng chỉ sẽ chết trận. Sẽ không bị bắt. Vodka giơ súng. Yên lặng đứng Jin phía sau. Amuro Turu đứng ở một bên. Ngón tay có chút nôn nóng khấu kích cái chuôi thương. Suy nghĩ hiện tại đến cùng nên làm như thế nào mới là chính xác. Tuyển hạng tiếp tục ngụy trang. Xuống. Nếu như tổ chức kỳ thực sẽ không bỏ qua mình và Jin. Cái kia ở đây biểu hiện đầy đủ trung tâm có thể thu hồi tín nhiệm trực tiếp ở đây cho thấy. Thân phận. Hoặc là trước tiên đạt được Jin tín nhiệm. Sau đó từ phía sau lưng cho Jin một súng. Cảm giác rất khó. Amuro Turu rất rõ ràng Jin vẫn không tín nhiệm mình. Người đàn ông kia trực giác vẫn rất khủng bố. Suy nghĩ lung tung trong lúc. Amuro Turu vẫn nhinh mặt. Trong tay vẫn như cũ cầm súng bởi vì ba cái thành viên trọng yếu không có để súng xuống. Bắt đầu có một đội binh sĩ điều khiển súng đến gần rồi ba người. Thú vị, quốc tế hình cảnh đội ngũ. Bên trong Ngụy Hưng Hồ nở nụ cười. Bò đến trên mui xe nhấc lên chế tạo súng ngắm. Ống nhắm quang minh chính đại quay về Jin, hừ. Jin mắt lộ ra hung quang đánh giá những người này. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Nhưng hiển nhiên đồng thời cũng ở phòng bị Amuro Turu xem ra âm Jin một hồi là không có cơ hội. Cái kia hiện tại do dự chính là hiện tại nên đầu hàng vẫn là cùng Jin đồng thời chống lại trước. Tiên chống lại, sau đó không địch lại bị bắt là hướng về tổ chức biểu đạt trung tâm tốt phương thức. Nhưng khuyết điểm là bị trực tiếp giết chết nguy hiểm quá to lớn. Chính đang Amuro Turu thời điểm do dự. Tiếng súng vang, ai nổ súng trước? Amuro Turu kinh hoàng tuần tiếng súng vang lên phương hướng nhìn sang. Bất ngờ nhìn thấy Jin lặc cái kế tiếp dòng máu nhục nhục lỗ máu che vết thương đồng thời. Jin lấy lại tinh thần. Kinh ngạc nhìn cúi đầu Vodka. Vodka đây là xảy ra chuyện gì? Jin âm thanh tiết lộ khó có thể tin tâm tình. Jin tự hỏi mình đã là một cái ở rất bình tĩnh người. Trên thế giới có thể làm cho hắn khiếp sợ sự tình quá thiếu. Thế nhưng hôm nay lại phát sinh vài sự kiện. Xin lỗi đại ca, ta cũng là trước đây không lâu mới nhớ. Tới đến, kỳ thực ta là KGB tới. Vodka trên mặt tất cả đều là áy náy nhìn Jin. Đại ca xin lỗi. Xin ngươi vẫn là sống sót bị mang đi đi. Jin cẩn thận nhìn một chút Vodka hàm hậu trên mặt tất cả. Đều áy náy. Liền ánh mắt cũng tràn ngập hổ thẹn. Khắp toàn thân rách rách dưới dưới. Mà sở dĩ như vậy chật vật cũng là bởi vì đi theo phía sau mình. Vì chính mình chặn không ít viên đạn, tuy rằng mạnh mẽ năng lực hồi phục để trên người hắn vết. Thương súng đạn đã tất cả đều vầy kết. Thế nhưng cả người lít nha lít nhít đen già vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Đây chính là một cái. Ngay cả mình là gián điệp chuyện như vậy đều sẽ quên hàm hàng. Cho dù cho thấy thân phận còn một cái đại ca gọi mình hàm hàng, ta liền nói làm sao như thế. Tráng thể trạng, quả nhiên cùng mau gấu có quan hệ. Amuro Turu chính mình cũng đối với mình phản ứng đầu tiên. Giờ khóc giờ cười, thậm chí ngay cả ngươi cũng là nằm vùng sao. Jin rốt cục mở miệng. Vodka đặc biệt thành thật gật gù. Jin cái tên này cũng thật là đáng thương a. Cũng may hắn kinh doanh chỉ là một cái quả thực là cho Vermont nghỉ phép dùng Tokyo căn cứ. Amuro Turu trong lòng đáng thương Jin. Tiêu chuẩn mèo khóc chuột nho nhỏ Tokyo căn cứ. Mình và đã nguội Cobbler đến từ công an. Kiel không cần nhiều lời. Akai tên kia đã bại lộ. Seri trốn tránh. Con cùng chiêng ti ở Mizuma Suki cổ động dưới bị Đức Liên bang thu mua. Jin cái kia họ hàng Sasuke vừa nãy cũng đối với Jin công kích. Tính ra tính đi. Hiện tại chỉ có cái kia vẫn ngồi đang tính toán máy trước mạng lưới kỹ sư Aisoi không có làm phản. Người kia vẫn lưu ở trong căn cứ. Hiện tại cũng không biết là chết rồi vẫn bị phu mà Vermeer là boss đơn vị liên quan. Không có quá nhiều nhiệm vụ. Chỉ là phụ trách xử lý thuốc nghiên cứu loại hình động tĩnh tiểu nhân công trình Tokyo căn cứ kỳ. Thực chính là cho nàng làm mưa làm gió làng du lịch mà hồi lâu không hề lộ diện Gibson đúng là. Không có nói mình muốn phản bội. Thế nhưng mấy ngày nay đối với Bốc Bông tới nói. Những kia không hiểu ra sao xảm nước đường bom hầu như sẽ không có từng đứt đoạn. Gibson thái độ chỉ có thể dùng không rõ để phán đoán hiện tại liền phu nhân đều vứt bỏ Jin. Liền vodka đều là nằm vùng dù là Amuro Turu cùng Jin đứng không giống lập trường lên. Đều cảm thấy cái tên này quả thực quá xui xẻo rồi, nguyên lai ngươi cũng là nằm vùng. Vậy ta đến cùng biểu diễn cho ai xem a? Jin thở dài, biểu diễn. Amuro Turu không nhịn được kêu ra tiếng. Có ý gì? Lẽ nào, Jin không có phản ứng hắn? Một cái tay bưng vết thương. Một cái tay khác ném xuống súng lục nhấc lên. Quay về đội tự vệ phương hướng hô. Ta không phải kẻ địch. Ta phục vụ với hoa hạ sao sao sao sao sao sao. Toàn trường ồ lên rất nhiều người cảm thấy này hí kịch hóa một màn khó có thể tiếp thu, thật giả. Cái tổ chức này tất cả đều là nằm vùng sao? Một cái hàng thật đều không có. Không thể nào. Người kia đang nói láo chứ. Chỉ có hoa hạ cái kia cơ cấu không có phái người đến. Vì lẽ đó liền nói mình là cái kia cơ cấu người chứ. Nghị luận sôi nổi, đều chờ một chút. Nghị luận bên trong truyền tới một cái thanh âm vang dội. Là nằm nhoài quốc tế hình cảnh đội ngũ bên trong trên mui xe Ngụy Hưng Hồ một tay đỡ nhắm ngay Jin. Súng ngắm, Ngụy Hưng Hồ một cái tay khác móc ra vệ tinh điện thoại. Ở dưới con mắt mọi người gọi điện thoại mấy phút. Ngụy Hưng Hồ gật gù sau đó buông điện thoại xuống. Xác nhận qua, hắn nói chính là thật sự, bên trong đám người lại là tất cả xôn xao, thật giả. Người kia là ai? Lời của hắn nói tin được không? Xem ra là cái người Hoa, vẫn là quốc tế cảnh sát hình sự người. Lẽ nào cùng cái kia cơ cấu có quan hệ sao? Có thể hay không là hai người một nhóm thông đồng lên lừa người a? Amuro Turu cẩn thận nhìn Jin. Không nghĩ tới liền cái cuối cùng cán bộ đều là nằm vùng thả chạy phu nhân và Vermeer sau khi. Lại một cái hữu dụng cá lớn đều không có bắt được. Quả thực chính là các quốc gia tập hợp ở cùng nhau hỗ yết nằm vùng, không đúng. Amuro Turu sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nếu như bị phu nhân lưu lại những người này đều là nằm vùng. Đến tột cùng là trùng hợp. Vẫn là phu nhân thâm ý. Giữa lúc Amuro Turu nghĩ tới chỗ này thời điểm, vodka nghiêng tai lắng nghe trong không khí âm thanh. Đại ca, có thanh âm kỳ quái cụ thể hình dung, Jin trước sau như một hỏi. Thật giống vodka vừa nãy đánh hắn nhát thương kia không tồn tại như thế, thanh nguyên là dụng cụ. Điện tử, tần suất là một giây một lần. Hơn nữa thật giống không ngừng một cái. Ta nghe được một ít điệp âm, vodka cũng trước sau như một hồi đáp điện tử. Đọc giấy, Amuro Turu giải thích nói, lại liên tưởng đến trước nghi vấn, đột nhiên hô to một tiếng, chạy mau, sau đó chính mình trước tiên xoay người hướng về ngoài vòng tròn phương hướng chạy đi, Mizuma Suki, coi như không có ta hí, cũng không đến nỗi một cái nguội chứ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.